Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1441, mà anh cùng thần anh. Còn a, tuyệt mỹ thiếu phụ thê lương kêu lớn lên, liều lĩnh nhào tới, cứu kia Hải Nhi, trên mặt đất đều bị nện ra một con hố nhỏ. Hải Nhi còn có đường sống có thể nói sao? Hậu tộc tộc trưởng cảm thấy Hải Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chặn tuyệt mỹ thiếu phụ đường đi. Trên mặt mang nụ cười dữ tợn nói. Như thế tạp chủng, ngươi còn quyến luyến làm gì? Ta giúp ngươi xử tử. Ngươi cũng không cần thụ tộc quy ảnh hưởng tới. Ca ca vẫn là không ngại cưới ngươi. Ngươi đi chết, tuyệt mỹ thiếu phụ ôm hận xuất thủ. Song trưởng hiện ra lực lượng cường đại. Dùng hết tất cả lực lượng xuất thủ, hậu tộc tộc trưởng đem tuyệt mỹ thiếu phụ song trưởng nắm, đưa nàng kéo vào trong ngực, đưa nàng khống chế nói, ta đối với ngươi nhẫn nại tính đã đủ rồi, đừng có lại khiêu khích ta ranh giới cuối cùng, thả mẹ ta ra. Hậu tộc tộc trưởng phía sau có âm thanh vang lên, Hải Nhi dùng đầu làm vũ khí đụng tới, Hải Nhi không có chết. Toàn thân hiện ra một cỗ tà khí, người khác khó mà tin được hắn là vừa ra sơ Hải Nhi. Ai lại nghĩ tới đây là mang thai 6 năm mới sinh ra tới Hải Nhi đâu? Tiểu tạp chủng, người thế mà trời sinh linh trí mở rộng, xem ra tại cuống rốn bên trong, người liền bắt đầu có ý thức, càng không thể để người sống nữa. Hậu tộc tộc trưởng phản ứng rất nhanh. Trở tay đem Hải Nhi lại một lần nữa nắm ở trong tay. Ca ca ngươi thả qua con ta. Ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Tuyệt mỹ nữ nhân dưng dưng nói. Nương đừng đáp ứng cái này lão xúc sinh. Ta đến hộ ngươi. Hải Nhi rất là hiểu chuyện đáp. Ha ha, ngươi tiểu tạp chủng này vừa ra đời liền muốn bảo hộ ngươi. Ngươi có năng lực này sao? Ta liền ở ngay trước mặt ngươi. Giết mẹ ngươi. Hậu tộc tộc trưởng toát ra biến thái thần sắc cuồng tiếu một tiếng. Dùng sức nắm tuyệt mỹ nữ nhân cổ họng. Răng rác, tuyệt mỹ nữ nhân không chịu nổi hậu tộc tộc trưởng lực tay lực lượng. Cổ bị bóp gãy, mẹ, Hải Nhi cuồng khiếu lên. Trên thân bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng. Đem hậu tộc tộc trưởng bàn tay lực lượng cho chấn ra. Có đáng sợ ma khí lực lượng cùng huyền khí lực lượng cùng một chỗ hội tụ. Nhỏ yếu thân thể lại một lần nữa đâm vào hậu tộc tộc trưởng trên thân. Lần này Hải Nhi đắc thủ. Hậu tộc tộc trưởng bị đụng bay. Ai có thể nghĩ tới một Hải Nhi thế mà có thể đem một tôn thánh nhân đụng bay đâu. Hải Nhi rơi xuống chết đi tuyệt mỹ thiếu phụ trước mặt. Hai mắt hiện ra đỏ bừng chi sắc. Chảy ra nước mắt cũng là màu đỏ. Hắn ngửa mặt lên trời kêu dài nói. Hoa hoa, nương a, nương a. Tại hắn gào khóc âm thanh ở giữa. Có kinh khủng thiên địa huyền khí không ngừng hội tụ tới. Có màu lam thủy chi lực. Có thổ hoàng sắc lực lượng. Còn có một cỗ ma khí. Tại hắn chỗ mi tâm xuất hiện một con đáng sợ thái dương hình dạng văn ấn. Ngay từ đầu mặt trời này văn ấn vẫn là lam hoàng chi sắc. Rất nhanh liền bị màu đen thay thế. Lộ ra vô cùng từng khí. Ta muốn giết ngươi tên xúc sinh này. Hải Nhi khí thế đạt đến cực đỉnh. Hướng phía hậu tộc tộc trưởng giết tới. Từng đạo lực lượng vô danh tạo thành tà khí lẫm nhiên không gian. Khác biệt lực lượng hóa thành lưỡi mũi tên hướng phía hậu tộc tộc trưởng cuồng xạ tới. Không gian ma tiễn, sức mạnh đáng sợ công kích, đáng sợ thiên phú, hiện ra ở một Hải Nhi trên thân, khiến hậu tộc tộc trưởng cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Hậu tộc tộc trưởng phóng xuất ra thánh khí ngăn cản, hắn còn không làm rõ được cái này Hải Nhi là thế nào một chuyện. Tại hắn ngăn lại những này ma tiễn ám sát thời điểm. Hải Nhi quay người nắm lấy mẹ nó thân thể hướng phía ngoài phòng vọt tới. Cái này Hải Nhi quá thông minh, căn bản không giống như là một Hải Nhi hẳn là có dáng vẻ. Hải Nhi tốc độ giống như quỷ mị, lực lượng cũng vô cùng cường đại, mang theo một đại nhân trực tiếp đụng thủng phòng ở vách tường liền xông ra ngoài. Tiểu tạp chủng, ngươi trốn không thoát. Hậu tộc tộc trưởng giống lên một tiếng, nhô ra một tay nắm bắt ra ngoài. Hải Nhi thủy chung là thủy chung là Hải Nhi, coi như hắn là thiên phú dị bẩm, cũng trốn không thoát thánh nhân cầm bắt. Hải Nhi hiện ra đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm hậu tộc tộc trưởng, gắt gao đem hắn ghi tạc trong lòng. Nếu như hắn không chết, hắn tất nhiên muốn để người này chém thành muôn mảnh. Thật là đáng sợ ma khí. Ngươi là ma chủng, không thể để ngươi sống nữa. Hậu tộc tộc trưởng cảm ứng được thấy lạnh cả người, sâu kín nói một tiếng, thu nạp lực tay lực lượng chuẩn bị đem cái này Hải Nhi cho xử tử. Lực lượng của hắn vừa phát lực, có sức mạnh từ trên trời giáng xuống, đem hắn lực lượng cho đánh tan. Trời sinh ma anh, chính hợp ta chi đại đạo, là ta chi đồ nhân tuyển tốt nhất. Một đạo tràn đầy ma khí nghiêm nghị thanh âm vang vọng hậu tộc. Một đạo lực lượng trói buộc Hải Nhi cùng nữ nhân tuyệt sắc nhanh chóng bay khỏi hậu tộc mà đi. Cái này đạo lực lượng không có nửa điểm ma khí, có chỉ là thuần trắng hoàn mỹ tiên khí, không có nửa điểm tà ác cảm giác. Người phương nào xông vào ta hậu tộc trọng địa, kẻ ngoại lai ngông cuồng như thế, quá không đem ta hậu tộc để ở trong mắt. Hậu tộc bên trong bế quan không ra thông thiên lão quái đều đã bị kinh động, mấy đạo nhân ảnh hiển hiện, từng đạo lực lượng hướng phía kia tiên khí phương hướng trói buộc tới. Tiên khí như hồng, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, căn bản không phải bọn hắn có thể chặn đường được. Hậu duệ tiên tộc sinh ra ma chủng, chơi vui ha ha. Kia ma khí thanh âm nghênh ngang rời đi, thanh âm lại tại hậu tộc bên trong không ngừng quanh quẩn. Hậu tộc thông thiên đuổi theo, đáng tiếc ngay cả người ta bóng người đều sờ không được. Người đến thực lực quá cường đại, mấy vị thái thượng, người đâu? Hậu tộc tộc trưởng chạy ra hỏi, ta đang muốn hỏi ngươi, kia Hải Nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hậu tộc một thái thượng sâu kín hỏi. Hậu tộc tộc trưởng trong lúc nhất thời trả lời không được. Tại mấy vị thái thượng hộ pháp ép hỏi phía dưới, hắn không thể không đem sự tình nói ra. Vưu điệp hài tử là tạp chủng. Vừa mới nói chuyện vị kia hậu tộc thái thượng nhìn chằm chằm hậu tộc tộc trưởng không thân thiện. Hỏi, khẳng định là tạp chủng. Kia Hải Nhi ra sau liền mang theo ma khí, rõ ràng là ma chủng. Lưu nó không? Hậu tộc tộc trưởng giải thích nói. Ba, hắn không có nói hết lời, liền bị hậu tộc thái thượng một bàn tay tát bay. Đồ hỗn trướng, coi như kia là ma anh, cũng không tới phiên ngươi xử lý. Kia là trên trời rơi xuống thần anh, là ta hậu tộc quật khởi hy vọng. Ngươi thế mà tự tiện làm chủ, ngươi tộc trưởng này chấm dứt. Hậu tộc thái thượng giận dữ hét. Kia Hải Nhi phát ra lên khí thế rất kinh người, dù là ẩn chứa một tia ma khí lại như thế nào. Chứng minh hắn trời sinh thần ma đồng thể, tiềm lực vô biên, tộc trưởng này thế mà còn muốn xử tử cái này Hải Nhi. Thật không có có ánh mắt, tại hậu tộc những này thông thiên lão quái trong mắt, Hải Nhi chỉ cần thiên phú xuất chúng, còn chảy hậu tộc huyết mạch đầy đủ. Đâu thèm là ma chủng vẫn là thần chủng đâu. Hậu tộc tộc trưởng không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Trong lòng có chút luống cuống. Hắn tộc trưởng này chỉ sợ muốn tới đầu. Chiến tộc bên trong cùng một ngày xuất hiện một thần một ma dị tượng, đưa đến hai nơi địa phương hiện ra khác biệt tràng diện. Tại thần bí thần toán lâu bên trong, vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ thần toán tử chủ động bói toán một quẻ. Khi hắn thấy được bốc tượng về sau, nhịn không được thất thanh nói. Không tốt, là càn khôn nghịch chuyển chi bốc. Siêu phàm giới có bị phá vỡ chi tượng. Điềm đại hung, tiếp lấy hắn lại liên tục tính toán mấy quẻ. Đều là cùng một quẻ tượng. Lại bấm ngón tay bóp tính toán một trận về sau. Lại than nhẹ nói. Đại Hung về sau còn có một tia hy vọng, thậm chí có khả năng xuất hiện một mảnh thái bình thịnh thế tràng diện. Thật sự là họa phúc tương y, thiên mệnh không thể trái a. Qua một hồi lâu về sau, hắn sâu kín nói ra, truyền ta ý chỉ, ta muốn đi trước Dương gia bái kiến đương kim Dương gia tộc trưởng. Lời này rơi xuống về sau, tại lầu nhỏ người bên ngoài đều toát ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn lâu chủ bao nhiêu năm chưa từng xuất thế, hôm nay thế mà đi ra thần toán lâu, còn chủ động muốn đi gặp Dương gia tộc trưởng. Đây là đại sự cỡ nào? Có thể nhìn thấy thần toán tử người, đều là ngày hôm nay bá chủ cấp bậc nhân vật, mà có thể để cho hắn hạ mình đi gặp nhân vật càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương gia tộc trưởng có tài đức gì? Dương gia tộc địa, tất cả dị tượng đều biến mất, thần thai cũng rốt cục xuất thế. Thần thai hấp thu đại lượng thiên địa huyền khí, thậm chí là thánh mạch, thần mạch lực lượng cũng bị hắn dành thời gian hơn phân nửa. Khi hắn phá thai mà ra thời điểm, hắn thình lình đã là 1-6-7 tuổi hài đồng, mà không phải phổ thông hài nhi. Hắn toàn thân hiện ra thiên lôi chi lực, toàn thân đều hiện ra lôi văn, tựa như là lôi anh hàng thế, lộ ra vô cùng uy vũ. Dương Vũ cùng Cung Tư Lan nhìn xem ra đời thần thai, trong mắt đều là vẻ chấn động, bọn hắn đều cảm nhận được cái này hài nhi thực lực một bước lên trời. Lại có thể tiếp dẫn tinh thần lực lượng, có được tinh văn cảnh giới lực lượng, cái này quá kinh người. Đây là thánh anh, không phải là thần anh, chỉ có thần anh xuất thế mới có thể có được cảnh giới như thế lực lượng. Các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Có phải hay không cảm thấy ta rất anh minh thần võ? Thần anh nhìn xem Dương Vũ cùng Cung Tư Lan hai tay chống nạnh nói. Cung Tư Lan hướng thần anh sờ lên nói, kính hải ngươi có cảm thấy có gì không ổn sao? Thần anh phản ứng cực nhanh, vèo một tiếng liền tránh thoát quá khứ nói, tỷ tỷ chớ lộn xộn, nam nữ thụ thụ bất thân. Cung Tư Lan sửng sốt một chút cười nói, kính hải ngươi mù kêu cái gì? Ngươi bây giờ chính là cái tiểu thí hài, ta thế nhưng là ngươi tổ nãi nãi. Này này, cái gì tổ nãi nãi? Chúng ta không phải rất quen đi. Thần anh phiên nhãn đáp. Cái này Cung Tư Lan cũng ý thức được thần anh tựa hồ không nhớ rõ trí nhớ trước kia, hay là đầu thai quá trình bên trong xảy ra vấn đề. Nàng hướng Dương Vũ nhìn sang, ra hiệu hắn giải thích một chút. Dương Vũ trầm tư một chút đáp, hẳn là lôi kiếp hạ xuống, ảnh hưởng tới linh hồn của hắn. Có lẽ chờ hắn chậm rãi sau khi lớn lên, sẽ khôi phục như cũ. Cung Tư Lan nhẹ gật gật đầu đáp, lẽ ra như thế, lần này, Dương Kính Hải đầu thai hẳn là rất thuận lợi, nhưng là thiên lôi hạ xuống cũng là không thể khống sự tình. Đầu thai quá trình bên trong xuất hiện chuyện gì cũng có thể. Tóm lại thần anh giáng lâm, đối bọn hắn Dương gia cũng là lớn phúc khí. Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Thần anh chuyển trong mắt hỏi, nói ngươi không có mặc quần áo, hoàn toàn bộc quang. Dương Vũ nhìn xem thần thai trêu ghẹo nói, hoa hoa, ta trong sạch thân thể. Thần anh ngượng ngùng che lấy hạ thể quỷ kêu một tiếng. Thân thể nhanh chóng ngưng tụ một kiện tử sắc áo giáp, đem hắn thân thể gầy nhỏ bao trùm lại. Ngay sau đó, hắn hướng phía Dương Vũ lướt tới nói, ngươi là cha ta đi, ta từ trên người ngươi cảm nhận được rất quen thuộc khí tức. Nàng là mẫu thân của ta sao? Vì sao ta cảm thấy không quá giống đâu? Dương Vũ vỗ vào thần anh, giơ tay lên tại hắn trên mông lớn quất nói, nàng là ngươi tổ nãi nãi, ta cũng không phải cha ngươi, lại nói mò ta liền đập nát cái mông của ngươi. Hoa hoa, ngươi không phải cha ta. Ai là cha ta? Ngươi rõ ràng chính là. Ngươi có phải hay không không muốn phụ trách nhiệm? Ô ô, ta quá đáng thương, vừa ra đời liền không có cha mẹ đâu. Ba ba, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.